Fanfic vừa cốc tôi không muốn quên em. Chép 33, hát cookie, ngủ ngoan, tôi yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 33, hát cookie, ngủ ngoan, tôi yêu em. Sáng sớm Dung Cúc đã dậy chuẩn bị bữa sáng rồi nằm ườn lên bàn, dường như là ngủ không quen, trông có vẻ mệt mỏi, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt xuống. Lát sau Taehyung cũng vệ sinh cá nhân xong hết, bật máy lạnh lên, tiện tay rút giấy ăn lau mồ hôi cho Dung Cúc, vậy mà nó vẫn chung thủy rơi ra mãi. Jeon, sao, Taehyung đang nói, bị Dung Cúc cầm lấy mu bàn tay đè xuống bàn không cho anh lau, cậu không ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn. Tôi lạnh lắm, tôi bệnh rồi. Bệnh, tại sao lại bệnh? Anh rút tay ra khỏi hai tay cậu, giơ tay sờ lên trán, quả thật là nóng như vừa hơ lửa, môi đã dần trở nên trắng bệch, mặt mày xanh xao không mở mắt nổi, anh kéo tay cậu đứng dậy, mặt không khỏi hốt hoảng. Jeon, cùng tôi đi khám. Không đi nổi đâu, cậu yếu ớt thuận theo hành động của anh mà nâng tay lên, thân người vẫn không nhúc nhích. Tối hôm qua ngồi hứng gió lạnh như vậy cả giờ đồng hồ, sức đề kháng vốn rất tốt mà lại ngã bệnh, đã lâu rồi cậu không trúng bệnh gì, đôi lúc muốn bệnh cũng không được, bây giờ lại phải đi khám, phải dùng đến thuốc. Taehyung ôm cậu lên phòng, chạy đi mua thuốc, sau đó lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu, vất vả chạy ra chạy vào phòng, nấu cháo, rót nước, lau mình cho cậu, cả ngày lặp đi lặp lại mấy hành động đó, đến khi cậu ngủ mới nghỉ ngơi một lát. Yoonji, đang lờ mờ muốn ngủ thì nhận được điện thoại, Taehyung ra ngoài nhận máy. Kim Taehyung, mấy tấm ảnh bại lộ rồi, tôi đoán không chừng vài ngày nữa, hoặc sớm hơn, Dung Cúc sẽ biết. Taehyung, là ai tung ra, Park Hyun-wook, hiện tại hắn đang ở đâu? Nghe nói là Trung Quốc, đặt vé máy bay cầu cùng Hô Súc sang đây gấp. Mắt Taehyung thoáng qua nét bi thương, sau đó trở thành đỏ ngầu hung ác, siết chặt tay lại muốn bóp nát chiếc điện thoại, anh tức giận quăng nó xuống bể bơi ngoài vườn. Trở vào phòng, Dung Cúc đã xoay mình nằm sấp dường như là bất an, hai tay giơ lên ôm đầu, mặt nhăn mày nhíu. Anh lật người cậu lại, áo cổ rộng bị trễ xuống, xương quai xanh bầy trước mặt, mồ hôi không ngừng dẫn xuống cổ rồi mất hút, môi mỏng hé ra hấp không khí, đơn giản gợi tình như vậy khiến anh cảm thấy hô hấp của mình bị rối loạn. Taehyung, Dung Cúc mơ màng khua tay khi có cảm giác bị hôn lên vùng tai nhạy cảm, sau đó hai tay người kia còn chu du khắp người cậu, cắn nhẹ lên cổ, lưỡi ấm nóng liếm qua vết thương. Lúc bệnh cũng câu dẫn, Taehyung khẽ thì thầm, nôn nóng cởi áo cậu ra, động tác nhẹ nhàng không để cậu thức giấc, quần ngoài quần trong cũng đều bị quăng sang một bên, cơ thể trần trụi hứng máy lạnh liền co lại sờ soạng tìm chăn đắp. Kéo chăn lên, anh cũng chui vào trong, chống hai tay bên hông Dung Cúc, cúi đầu xuống hôn lên khóe môi cậu, sau đó lần tay xuống cầm lấy dục vọng của cậu, cậu hơi giật mình rút chân lại. Ngoan nào, Cookie, hôn lên mu bàn chân cậu, anh kéo khóa quần nhẹ nhàng đi vào, phía sau của cậu chật khít ôm lấy dục vọng của anh, cảm thấy không đi vào được nữa liền rút ra ôm cậu vào phòng tắm, cởi hết quần áo. Mở nước ấm đầy bồn, bôi một ít sữa tắm lên phía sau cậu và dục vọng của mình, độ trơn vừa đủ để anh vào sâu bên trong, đặt cậu nằm lên người mình rồi nâng hông cậu lên xuống, cắn lên vành tai nói. Cookie, như vậy cũng không thức giấc sao? Ngủ say thế này, nếu không phải anh mà là ai khác thì làm sao? Anh Dung Cúc, anh hư hỏng. Chật quá, đùa chết em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Dung Cúc luôn miệng nói Taehyung là thằng nhóc hỗn xược vì dám gọi cậu bằng em trong khi nó nhỏ hơn cậu 2 tuổi còn yêu cầu nó gọi cậu bằng anh và ngoan ngoãn xưng em một lần thử xem, nhưng đương nhiên là nó không nghe lọt tai yêu cầu của cậu rồi. Nếu Dung Cúc đang tỉnh táo cậu sẽ trả lời rằng, trong nhà chỉ có tôi với cậu không giở trò cũng không ai đột nhập vào để giở trò được chủ nhân hắc bang còn lo người khác vào nhà làm tình với tôi. Taehyung nhắm hờ mắt, không động đậy nữa mà để dục vọng của mình yên vị bên trong ấm nóng của cậu, vòng tay qua eo cậu siết chặt, một tay đặt trước ngực cậu xoa nhẹ. Cookie, nơi này có chứa tôi chứ? Tôi, hơi nước trong phòng tắm bay lên, toàn cảnh xuân thu vào mắt vô cùng mờ ám, nơi hai con người quấn lấy nhau. Taehyung dùng lưỡi liếm lên lưng Dung Cúc, sau đó đặt cằm lên vai cậu. Ngồi khoảng 10 phút mới bế cậu kiểu bế trẻ con ra ngoài để lên giường, lại tiếp tục đan 10 ngón tay vào tay cậu rồi đẩy về trước. Anh vùi đầu vào cổ Dung Cúc, cậu liền nghiêng đầu sang một bên hé môi thở dốc. Taehyung, dừng lại, tôi không chịu nổi, dừng lại đi, tôi muốn, không phải, không, đừng cắn. Dung Cúc trong giấc ngủ nói loạn xạ, từng tiếng rên rỉ ngắt quãng cùng tiếng nấc đều khiến Taehyung càng thêm kích thích, rất lâu sau anh mới ở trong người cậu bắn ra, cậu cũng tiết ra trên gra giường. Ha, Taehyung, tôi, không được rồi, Taehyung. Taehyung ngửa đầu ra sau, thỏa mãn hít thở, nhìn cậu trai trong lòng run lên rồi lùi vào người anh, cựa mình tìm tư thế thoải mái, anh khẽ cười dịu dàng hôn lên tóc cậu. Không rút dục vọng ra ngoài, anh quơ tay lấy bừa từ trong tủ quần áo kế bên ra cái sơ mi trắng của mình cho cậu mặc tạm để không bị lạnh, cẩn thận gài nút áo rồi ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên môi. Cookie, ngủ ngoan, tôi yêu em. Enchep 33. Mấy vote cho sinh tử văn? Mấy vote cho không sinh tử văn? Cách chương.